Chương 503, vì rõ ẹt quân thế. Lại là một ngày sáng sớm, U Dạ Hạ Dạ tiểu điếm đại môn tại nơi khiến người ta hễ răng trong tiếng kẹt kẹt mở ra, khiến người ta không khỏi lo lắng đại môn kia có phải hay không lúc nào cũng có thể sẽ trực tiếp sụp xuống. Diệp Chu con mắt có chút mông lung đứng ở trong sân, trên vai như trước treo cái kia bút bê giống nhau tinh xảo tiểu cô nương, mà dù kỳ ạ thì là đứng một bên, tựa hồ là đang cùng tiểu cô nương trò chuyện với nhau cái gì, thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng cười như chuông bạc. U Dạ Hạ Dạ lại dĩ nhiên cũng theo sau lưng, một bộ phân chấn răng rớp, cũng không biết là ở hưng phân cái gì. Ta nói nha đầu, ta đều biến trở về thân thể, ngươi làm thế nào bất tiêu thất còn có U Dạ Hạ Dạ, nếu như ngươi ở đây một bộ đắp lao dáng dấp nhìn ta, có tin ta hay không đem ngươi khuôn mặt cho đánh lệch. Diệp Chu nhức đầu quay đầu nói, nhưng những người khác cũng không giống như thức thời một dạng, như trước vẫn duy trì hiện trạng, để Diệp Chu Thái Dương không khỏi nhớ lại mấy cái nhúc nhích gân xanh. Về phần tại sao gặp phải màn này đâu? Cái kia tiểu cô nương chính là Diệp Chu Dạ Nạ Cụ Tỏ, chỉ là Diệp Chu cũng không rõ ràng nàng vì sao không phải một cây đao, mà lại như trước cùng thế giới nội tâm giống nhau là một hình người, làm Diệp Chu ngày hôm qua thanh tỉnh trở về hiện thế sau đó, nàng cũng theo xuất hiện, hơn nữa thân hình còn rút nhỏ vài lần, thực sự biến thành một 187 cái bút bê treo ở Diệp Chu trên người, đuổi đều đuổi không quay về. Dù kỳ ạ cái tiểu nha đầu này cũng không cần nói, mà để Diệp Chu thực sự lần đầu tiên cảm thấy hối hận là... Vì sao ngày hôm qua chính mình trong chốc lát hương khởi cho trọng thương U Dạ Hạ Dạ cùng kẻ xài cũng dùng một lần cường hóa, cái này trước nay chưa có khoa học kỹ thuật trực tiếp để nghiên cứu điên cuồng U Dạ Hạ Dạ tại chỗ nổ tung. Từ hôm qua Tô Y Mù Ô N bắt đầu vẫn quấn quýt lấy Diệp Chu, muốn biết trong đó huyền bí, bị Diệp Chu đánh tơi bởi hơn 10 bỗng nhiên, dáng vẻ bệ vệ đều không có chút nào. Yếu bất hoàn hảo kẻ xài vẫn là bộ kia cùng tường đại thuốc răng dấp. Nếu không Diệp Chu thực sự sẽ nhịn không được trực tiếp đem bọn họ cho toàn bộ làm thịt không có ở quá nhiều để ý tới đám người. Diệp Chu chỉ là ánh mắt bình tĩnh liếc U Dạ Hạ Dạ liếc mắt, trực tiếp cất bước đi ra ngoài cửa. Chứng kiến Diệp Chu cái này bình thản nhãn thần, U Dạ Hạ Dạ cũng là thu liễm lại cả mặt ở trên cuồng nhiệt cùng vui cười. Ngươi nhất định phải đi tìm bọn họ sao? Hơn nữa chuyện này thật muốn đem nàng quấn vào. U Dạ Hạ Dạ nhìn Diệp Chu bóng lưng, đột nhiên mở miệng nói, giọng nói tựa hồ có hơi khiến người ta kinh ngạc nghiêm túc, đệ thấp vành nón dưới khiến người ta thấy không rõ hắn mặt. Diệp Chu bước chân hơi dừng một chút, lại cũng không nói lời nào, mà là nhìn có chút không giải thích được dù kỳ ạ sau đó, hướng về sau phất phất tay trực tiếp biến mất ở cửa đường cái. Dù kỳ ạ mặc dù không biết hai người này là ở đánh cái gì ách ngữ, chỉ có thể bước nhanh đuổi theo. Đi ở náo nhiệt trên đường cái, Diệp Chu liếc nhìn ăn mặc đồng phục học sinh các, như có điều suy nghĩ trầm ngâm khoảng khắc, cuối cùng mỉm cười, cất bước dường như lung tung không có mục đích, lại thẳng ra bên ngoài ngoa IO khu công nghiệp đi tới. Bất quá lần này không có ở làm cho cười, Diệp Chu trực tiếp đem rủ kỳ ả nhét vào nghĩa mũ cụ rô bên trong, hai người cộng thêm trên bả vai tiểu nha đầu, ở Hoàng Du 1-2 giờ sau đó, mới đi tới một tòa bãi bỏ nhà xưởng cửa. Ngươi muốn đến tới nơi này làm gì? Ân, nơi này có kết giới đứng ở cũ nát nhà xưởng cửa, nhìn bên trong đứng yên Diệp Chu, dù kỳ ả có chút bất minh sở dĩ hỏi, bất quá trong nháy mắt nàng liền đã nhận ra, trước mắt cái này cũ nát hán phòng lại bị một tầng lao lao kết giới ché lấp, đây là nàng ở thị trấn cả dạ cụ dạ dò xét vài thập niên đều chưa từng phát giác sự tình. Vốn là coi là dù kỳ ạ đứng ở kết giới trước mặt cũng là không cảm giác được cái gì khác thường, nhưng trải qua Diệp Chu cường hóa, nàng bây giờ đã có thể sánh ngang tử thần cấp đội trưởng thực lực, miễn là nàng có thể làm được bằng cải, liền trong nháy mắt là thật cấp đội trưởng thực lực. Kỳ thực coi như nàng sở hữu cấp đội trưởng thực lực bản chất cũng là không đủ. Chỗ ngồi này kết giới tính bí mật thậm chí vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng, nhưng nhìn Diệp Chu động tác, vốn là thông tuệ dù kỳ ạ tự nhiên theo bản năng phóng xuất linh áp đi cảm giác, này mới khiến nàng kinh ngạc phát hiện chỗ ngồi này kết giới. Đi theo ta, bất quá ạ hạ chờ chút không muốn kêu la om sòm a, nếu không lần sau sẽ không mang ngươi chơi, có vấn đề gì đi về hỏi U Dạ Hạ Dạ. Diệp Chu cố ý nghiêng đầu đối với dù kỳ ạ bàn giao một phen phía sau, lúc này mới cất bước hướng trong nhà xương đi tới. Dù kỳ ạ có thể nhìn thấy là chỉ thấy cái kia hư vô trong không khí, đột nhiên nổi lên đạo đạo liên y điề, mà Diệp Chu thân ảnh đang từ từ không có vào trong đó biến mất, tuy là cực kỳ nghi hoặc và hiếu kỳ, nhưng dù kỳ ạ vẫn là đuổi đi theo sát, theo bản năng kéo lại Diệp Chu sau lưng góc áo. Thương khi tiến vào nhà xưởng kết giới trong nháy mắt, dù kỳ ạ cảm giác thấy đến trước mắt đột nhiên tối sầm, chợt một đạo tiếng xé gió bén nhọn vang lên, đợi nàng kinh ngạc phục hồi tinh thần lại lúc, mới chỉ có phát hiện mình cùng Diệp Chu đã bị một đám người cho bao vây lại. Một người trong đó người thậm chí một đao bổ xuống, bất quá lại bị Diệp Chu dùng nhân loại thân thể bàn tay cho cản lại. Khi giả cổ xin gì, xạ dù gạ kỳ ngay thành phố, giả đồ mà dư lì xạ, ở tàu đạ bắt huyền, mù gù dù mà kèn xây, lớp ẹt qua, cú nà mà hì rồ, giờ gì giờ tỏ gì bà ti, các ngươi nguyên sở ổ sổ xỉ hệ tỷ hộ đình 13 đội chính phó đội trưởng, hiện vì rõ ẹt quân thế chính là chỗ này sao hoan nên khách nhân sao tâm tác, nói các ngươi thật đúng là thê thảm nha, cùng con chuột giống nhau trốn ở như thế cái u ám góc, lẫn nhau liếm vết thương. Diệp Chu đưa ngón tay ra, một bên không sợ bén vuốt vuốt cú nạ mà hỉ rổ chém tới đao phong lưới đao, một bên ngạ mạ, không chút khách khí dùng một bộ khinh bỉ giọng nói cùng nhãn thần liếc mọi người nói. Cái gì các ngươi dĩ nhiên là những cái này đã qua đời đội trưởng đội phó nhóm không đợi vì rõ ẹt quân thế người tức giận, đứng ở Diệp Chu sau lưng rủ kỳ ạ liền kinh hô lên, trừng lớn con mắt bất khả tư nghị nhìn trước mắt tám người, gương mặt ngộng bức cùng không thể tin tưởng. Nha đầu, ta nói rồi không muốn kêu la om sòm a đại nhân đang nói, tiểu nha đầu liền không nên tùy tiện xen mồm, hiểu không? Diệp Chu nghiêng đi đầu, vươn tay kia ở rủ kỳ ạ bởi vì chấn động, mà có vẻ hơi ngốc manh khả ái gương mặt của bên trên méo méo nói. Ha ha tiểu bạch. Nhanh cho ta giáo huấn một chút tên ngốc tử này, để hắn biết cái gì gọi là làm tôn kính trưởng bối đứng ở trước mặt nhất, một đầu kim sắc tóc ngắn, ghim hai cái bím tóc ngày thành phố, chỉ huy củ nạ mà hỉ rộ một bên dậm chân một bên gào lên. Đồng thời chính cô ta chợt đá một cái đùi phải, chân phải dép bay đến không trung, lập tức tự tay cầm không trung dép, một cái dừng lại sau đó, xoay tròn cánh tay đem dép dĩ nhiên hung hăng quất vào một bên hỉ dạ cổ xỉn dị trên mặt. Vô tội nằm cũng trúng đạn hỉ dạ cổ xỉn gì trong nháy mắt bị đánh lui về phía sau hơi ngưỡng, trên mặt nhanh chóng xuất hiện một tấm đỏ bừng dấu dày. Người hói đầu xỉn gì, nhanh đi giao hấn cái kia người hói đầu ngày thành phố dùng nàng ấy cùng nhỏ nhắn xinh xắn vóc người hoàn toàn ngược lại tính tình táo bạo hét lớn, đầu ngón chân vung, vươn trần chuồng đùi phải xem hướng Diệp Chu gương mặt của đặt tới, cùng một khắc cù nà mà hỉ rổ cũng động.